đành vận hết sức bình sinh phóng trường đón đỡ kình phong của đối phương. Xầm! Hồng Diện lão ma rên lên thê thảm, lùi lại 7-8 bước, sắc mặt tái mét. Trầm Miên Tích cũng lùi lại 1 bước dài và cảm thấy khí huyệt nhộn nhạo cả lên. Hồng Diện lão ma định thần nhìn lại, nhìn hai lão hộ pháp kính cẩn nói: tài hạ bất tài, không thể địch lại thằng lỏi đó, xin Viên Lăng hộ pháp thành toàn cho. Trầm Miên Tích lớn tiếng quát: lão thất phù, ngươi dù mời sư phụ ngươi đến, ta đây há sợ sao? Hãy tiếp trường của ta đây. Chàng điều tức một lúc rồi hỏa tốc chuyển thế đứng thẳng lên, tay trái từ từ cất lên, năm ngón chĩa đứng lên trời, rồi đột nhiên chỉ thẳng về hướng đối phương. Hồng Diện lão ma hoảng kinh: Hòa Long thần công! Gầm lên một tiếng, lão nhảy chéo sang tả 5 bước. Viên hộ pháp vung tay lên, lập tức một luồng kình lực vô hình cực kỳ mãnh liệt phóng ra đối kháng với ngọn Hòa Long thần công của chàng. Xăm một tiếng buốt óc động tim, ngờ đâu Viên hộ pháp vẫn đứng vững như tượng đồng. Về phần Trầm Miên Tích phải hồi bộ 1 bước. Viên hộ pháp dâng cặp mắt sáng quắc rùng rợn nhìn chằm chặp vào Trầm Miên Tích. Chàng cả kinh tự hỏi: Hòa Long thần công không thể kiềm chế được lão, không biết lão đã luyện thứ nội công gì. Trầm Miên Tích kinh hãi vô cùng, bỗng thấy Viên hộ pháp lại nhe răng nhìn chàng cười. Cái cười này làm cho tâm thần chàng dao động. Chàng lẩm bẩm: lạ quá, chuyện này là như thế nào, sao chân lực mình đột nhiên không tụ lại được? Ánh hùng quang ở mắt Viên hộ pháp mỗi lúc một mạnh thêm. Trầm Miên Tích không để tụ được chân lực, đầu óc chàng dần dần hôn mê đi. Thần trí chàng không còn tỉnh táo nữa, nhưng nhờ được công lực thâm hậu, trước khi thần trí hôn mê, đột nhiên chàng phát hiện hiện tượng này xảy ra chỉ do cặp mắt của Viên hộ pháp tác quái, mình phải nhìn đi chỗ khác để tránh khỏi hai con mắt của lão. Nhưng cặp mắt của chàng tựa hồ không chịu nghe theo tâm trí chỉ huy, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, đầu óc chàng mỗi lúc một tối tăm hơn. Cũng thời gian ấy, Tuyết Sơn Chân Quân cũng có cảm nhận như Trầm Miên Tích, rồi lão cũng hôn mê chầm chầm. Đột nhiên, một thanh âm rót vào tai Trầm Miên Tích, khiến cho toàn thân chàng run lên. Nhưng đó là phép truyền âm của một tay có bản lĩnh ghê gớm, nên Hồng Diện lão ma và hai hộ pháp đều không nghe thấy. Trầm Miên Tích run lên một cái, rồi hốt nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của một quang đối phương. Chàng ngấm ngầm vận chân khí, thấy đã lưu thông như thường. Viên hộ pháp cũng phát giác ra Trầm Miên Tích đã thoát khỏi sự kiềm chế của mình, lập tức hô lên: cẩn thận! Tiếng hô của Viên hộ pháp còn đọng lại ở bờ môi, Trầm Miên Tích đã gầm lên một tiếng như trời long đất lở, đồng thời hữu thụ bùa ra một trường thần sầu quỷ khốc. Hồng Diện lão ma chẳng khác nào chiếc diều đứt dây, bị ngọn nghinh phong phá lắng tuyệt ký thứ 7 trong thất độc thần trường của sư phụ là Tống Kiệt đánh bay ngược ra xa hơn 3 trường. Lão ọe lên một tiếng, hộc máu tươi ra thành vòi, rồi tắt thở luôn tại chỗ. Lăng hộ pháp gầm lên như cọp giống: nhóc con muốn chết! Bóng người lấp loáng, lăng hộ pháp hữu thủ bùa ra một chiêu ngọc bảo lâm ly, đồng thời Viên hộ pháp tà thủ bồi tiếp một ngọn hàn chí công. Hai luồng trường lực như sóng xô thác cuộn, ào ào mãnh liệt chụp xuống người của chàng trai họ Trầm. Vòng người đi tránh được mé tà, còn mé hữu, Trầm Miên Tích phải tung liền một chiêu thượng phủ song hồng, tuyệt cứu thứ 5 trong thất độc thần trường. Trường lực chạm nhau đánh bình một tiếng, làm cho cát bay đá chạy. Trầm Miên Tích loạng choạng lùi lại 1 bước. Lăng hộ pháp lặng người đi như chiếc bóng, phóng ra một ngọn bát hương phong vũ. Trầm Miên Tích kêu lên một tiếng, vận hết sức bình sinh, rút ra hỏa lôi quang thần trường, chống đỡ kình phong của đối phương. Vào lúc này, ầm một tiếng kinh thiên động địa, mường tượng như núi lệch non nghiêng. Trầm Miên Tích nghẹt thở, rồi miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chàng lạng choạng lùi lại 5-7 bước, miệng lẩm bẩm: thế là hết đời ta. Bỗng lại có thanh âm rót vào tai Trầm Miên Tích: ngươi tự lưng vào một gốc cây ở mé tà. Trầm Miên Tích gắng gượng lạng người đi một cái, lưng tựa vào gốc cây. Viên hộ pháp nhảy tới, chỉ còn cách Trầm Miên Tích 3 bước, bật cười ha hả thốt: Trầm Miên Tích, ngươi chịu chết đi thôi, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay lão phù đầu. Trầm Miên Tích bắn tia mắt căm hờn, cười sắc lạnh: lão ác ma, ta hận chưa ăn thịt ngươi, lột ra ngươi được. Đáng tiếc là ngươi chết đến nơi rồi. Giữa lúc ấy, Trầm Miên Tích cảm thấy một luồng khí nóng ghê gớm vô cùng do huyết mạch môn ở sau lưng chốt vào người chàng. Luồng nhiệt khí ấy chạy ra tới 2 bàn tay. Lòng chàng khắp khởi mừng thầm, biết rằng có người ám trợ mình. luồng chân lực chút vào sau lưng Trầm Miên Tích mỗi lúc một mạnh thêm. Trầm Miên Tích quát to: "Hãy tiếp trường của ta đây!" Lỏng với tiếng quát, từ trong lòng bàn tay của chàng bùa ra một luồng kình phong tựa báo táp xẹt nhanh về hướng Viên Hộ Pháp. Viên Hộ Pháp gằn giọng: "Ôn con muốn chóng chết, lão phu đây sẽ thành toàn cho người." Kèm với tiếng thét giận người, lão khẽ phấp nhanh tay áo. Hai người chỉ đứng cách nhau 3 bước, trường lực hai bên chạm nhau mãnh liệt. Trầm Miên Tích chỉ xông người lên một chút, còn Viên Hộ Pháp rú lên một tiếng khủng khiếp, ngã bật ngửa ra, miệng phun ra máu tươi tung tóe. Trầm Miên Tích lại vung tà thủ lên: "Nằm xuống này!" Diễn biến đột ngột này khiến Lăng Hộ Pháp sững sờ vài giây, rồi nhanh như đường tên vừa bật khỏi nỏ, lão nhanh vụt tới quát lên một tiếng, phóng trưởng ra đánh sầm một tiếng. Người lão lấp loáng hai cái thật nhanh đã ôm được Viên Hộ Pháp nằm dưới đất, chớp mắt đã mất dạng. Trầm Miên Tích lấy trong túi áo một hoàn thuốc bỏ vào trong miệng, đoàn vận công điều dưỡng. Lát sau thấy thương thế đã đỡ nhiều, liền lấy thêm một hoàn thuốc nữa nhét vào miệng của Tuyết Sơn Chân Quân và điều công chữa thương cho lão. Đã gần cạn tuần trà, Trầm Miên Tích mới rút tay khỏi huyệt đan điển của Tuyết Sơn Chân Quân. Lão thốt: "Di hồn mê tâm đại pháp của lão họ Viên thật là đáng ngại." Nói đoạn, hai người chạy thẳng tới Long Bình Thành, toàn thành đều căm hận Trầm Miên Tích. Hai người tìm vào một quán cơm rượu, chọn một chiếc bàn vắng, ngồi xuống lắng nghe họ bàn tán về chuyện An Vĩnh Tiêu Cục bị Trầm Miên Tích giết chết. Chàng tức giận đến cực điểm, ngồi đứng không yên. Tiêu Bảo đưa rượu thịt đến, nhưng chàng còn lòng dạ nào ăn uống nữa. Tuyết Sơn Chân Quân thấy vậy, ép này chàng cho bằng được. Trầm Miên Tích ăn cho qua chuyện, đoàn lấy ít bạc vụn trả tiền, rồi nói với Tuyết Sơn Chân Quân: "Lý thúc thúc, chúng ta đến Long Bình chậm một bước, chi bằng sang thẳng Phòng Sơn." Tuyết Sơn Chân Quân gật đầu cho là phải, đoàn hai người rời khỏi tiểu quán. Đi quán nửa ngày, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân đến Phòng Sơn cũng trễ chậm. Kỳ Long Tiêu Cục ở đây cũng đã bị đại nạn, bao nhiêu người trong tiêu cục cũng không còn một người nào sống sót. Trầm Miên Tích trong dạ bồn chồn, tuy trời tối nhưng chàng bàn với Tuyết Sơn Chân Quân hãy đến Thủy Lại và họ đến nơi nào khoảng canh ba. Trầm Miên Tích vừa vào trong thành chợt nghe tiếng đàn vọng lại, vội vàng nói: "Bọn chúng đang động thủ." Lập tức chàng và Tuyết Sơn Chân Quân gia tăng cước lực, chạy thẳng về phía có tiếng đàn. Ngờ đâu trong lúc hai người đang chạy vội, bỗng trong bóng tối có tiếng quát: "Đứng lại!" Trầm Miên Tích dừng chân nhìn kỹ, té ra là Huyền Thiên lão quái. Chàng căm hờn thét vang: "Thì ra là lão già chưa chết, ta hận chưa băm nát xác người già để trả mối thù 3 năm về trước." Huyền Thiên lão quái về mặt thâm trầm nham hiểm, cười khẩy 2 tiếng, xen 5 ngón tay ra chụp xuống trước mặt của Trầm Miên Tích. Chàng lùi lại 3 bước, lớn tiếng quát: "Ta phải giết chết người!" Huyền Thiên lão quái dường như đã biết trường lực của Trầm Miên Tích khá lợi hại, vội biến trảo thành trường, rồi cứ để nguyên thế phóng ra. Binh một tiếng vang lên. Lúc này Trầm Miên Tích mới thấy đối phương biến đổi chiêu thức cực kỳ mau lẹ và nguy hiểm vô cùng. Chàng ngấm ngầm kinh hãi, lùi lại luôn 2 bước. Huyền Thiên lão quái cũng thét lên một tiếng thật to, rồi đang thế trường lại trở thành thế trảo chộp xuống ngực đối phương. Trầm Miên Tích nhanh như chớp thối lui 2 bước, bùa gấp một chiêu Hỏa Long thần công, trường phong mãnh liệt vô cùng bao trùm cả thân thể Huyền Thiên lão quái. Sửng sốt chưa kịp lùi lại, Huyền Thiên lão quái đang nghe binh một tiếng khô khan, ọe lên rồi phun ra một búng máu tươi và bị hất lùi lại đến 1 trường. Trầm Miên Tích chớp động thân ảnh, kèm với tiếng quát như trời long đất lở, kình phong từ lòng bàn tay hữu của chàng túa ra như cơn bão dữ. Một tiếng rú thảm thiết cất lên từ miệng Huyền Thiên lão quái, người lão cất bổng lên không trung giữ 3 trượng cao rồi té huỵch trở xuống nằm bất động luôn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.